Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67, đệ 67 chương. Chương 67 Nhan Tô Tô nhìn cái kia giao diện. Lại nhìn đỉnh đầu loa. Còn chưa nói lời nói, Lâm Thiên Lộ đã ra tiếng nói. Cái này là làm chúng ta tìm manh mối giải mê đi. Đáp án hẳn là chính là mật mã, Phùng Mạn Lâm cũng tham gia quá không ít cùng loại tổng nghệ. Đáp lời giải trong đề bài mê gì đó. Ở trên xe tìm xem manh mối đi. Bất quá thời gian thật chặt, chỉ có 15 phút Khâu Nhạc ách một tiếng. 15 phút là rất khẩn trương, nhưng không biết vì cái gì. Một chút cũng không khẩn trương. Đại gia đồng thời trầm mặc. Sau đó nhịn không được lại lần nữa cười ầm lên ra tới, đạo diễn bản thân đều ở ghế phụ vị trí ngồi. Cái kia trầm hồ cảnh cáo, như thế nào làm người khẩn trương a? Còn 15 phút trầm hồ đâu ha ha ha ha ha ha. Lại Tu Minh nghĩ nghĩ nói, chúng ta nếu không vẫn là tìm xem manh mối đi. Ách, rốt cuộc tiết mục tổ cũng rất không dễ dàng. Mặc danh vì tiết mục tổ cảm thấy một tí xíu chua xót là chuyện như thế nào, Nhậm Phi Dực cũng cười. Nói, lại lão sư nói đúng, đại gia thế La Đạo ngẫm lại, thật vất vả đại gia bị La Đạo mới tới. Phía trước tiết mục tổ đã thực thảm, chúng ta vẫn là phân công nhau đem thùng xe tìm một chút. Cấp tiết mục tổ tích góp điểm tư liệu sống đi, Nhậm Phi Dực nói chuyện hòa khí. Thương lượng cùng đại gia thực mau phân công. Sau đó hắn nhìn về phía Nhan Tô Tô, ngô, một tiếng về sau nói, Tô Tô ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ách, đại gia yêu cầu ngươi thời điểm lại tìm ngươi chi viện, đại gia yên lặng nhìn Nhan Tô Tô liếc mắt. Một cái, nhịn không được lại lần nữa suy mà nở nụ cười, Nhan Tô Tô rõ ràng đẳng cấp treo lên đánh tiết mục tổ. Nếu lại làm Nhan Tô Tô ra ngựa, sợ sẽ trực tiếp đem tiết mục tổ gốc gác đều cấp sốc lại đây. Không thấy được kia đầu tiết mục tổ đều tức giận nhi sao? Nhậm lão sư thật là chu đáo. Ha ha ha ha ha, Nhan Tô Tô nghe vậy có điểm mờ mịt. Nhưng vẫn là gật đầu ứng hạ. Bọn họ đại gia từ thùng xe đầu đến thùng xe đuôi bắt đầu tìm lên. Cái kia máy tính bảng đột nhiên lại lần nữa phát ra tích tích tích tiếng cảnh báo âm. Trầm hồ cảnh cáo, 10 phút, thời gian bất chi bất giác liền đi qua 5 phút. Nguyên bản hi hi ha ha mấy người cũng bắt đầu có chút khẩn trương lên. Điều tra chứng cứ động tác không khỏi nhanh hơn một ít, nhanh hơn động tác lúc sau. Đại gia ở vội vội vàng vàng gian, thật đúng là tìm được rồi không ít manh mối. Tìm tòi thùng xe đuôi Phùng Mạn Lâm kích động mà kêu to. Ta tìm được mật mã. Khâu nhà cơ hồ là đồng thời kêu lên. Ta tìm được rồi, hai người liếc nhau. Không khỏi đều có điểm mộng bức, gì, tiết mục tổ như vậy thiện lương sao? Sợ bọn họ tìm không thấy? Chẳng lẽ còn cố ý ở nhiều vị trí lặp lại manh mối, Lâm Thiên Lộ trên tay nhéo một cái tờ giấy. Mặt trên thình lình cũng là một loạt con số, biểu tình nghiêm túc, ta như thế nào cảm thấy không quá thích hợp, đại gia vội vàng chạy đến cùng nhau. Vài người vừa thấy, dựa, trừ bỏ những cái đó thoạt nhìn giống món đồ chơi. Túi đựng rác, bản nháp giấy linh tinh lung tung rối loạn đồ vật, cư nhiên viết con số tờ giấy, đóng gói túi, khăn lông, thêm lên ước chừng có 6 dạng. Này đó con số con các không giống nhau. Máy tính bảng phát ra lần thứ 2 cảnh cáo. Trầm hồ cảnh cáo, 7 phút, Phùng Mạn Lâm hô hấp không khỏi hấp tấp nói. Nơi này khẳng định có một cái là đúng. Chúng ta nếu không che thử một lần đi. Lâm Thiên Lộ cũng nói, đúng vậy, trước đưa vào một cái vào xem, Nhan Tô Tô ở một bên tò mò mà nhìn, không biết có phải hay không bởi vì không có tham dự tìm tòi manh mối duyên cớ. Nàng nhưng thật ra nửa điểm cũng không khẩn trương, Nhan Tô Tô nhìn thoáng qua kia 6 cái con số, nàng trực giác này 6 cái hẳn là đều không đúng, nhưng nàng không có ngăn cản thời gian khẩn trương. Mấy người đối diện gian thực mau hạ định rồi chú ý. Mặc kệ thế nào, ít nhất trước thử một lần, Phùng Mạn Lâm trên tay con số là 1002. Nàng cầm lấy máy tính bảng, ấn hướng Enter kiện thời điểm, tay đều có điểm run, dựa một tiếng, vẫn là chạy nhanh thua đi vào. mặt chiều sàn nhà Hoa Hoa đột nhiên phát ra một trận cười lạnh. Chúc mừng các ngươi, đã đoán sai, đáy hồ đang chờ đợi ở các ngươi. Tuy rằng vừa mới đã nghe qua một lần câu này lời kịch, nhưng tại đây loại thời điểm lại nghe thế câu nói, mọi người vẫn là cầm lòng không đậu dọa thật lớn nhảy dựng. Một cổ mạc danh âm lãnh làm người không khỏi lại lần nữa cảm thấy khẩn trương, cùng lúc đó. Phùng Mạn Lâm trên tay, máy tính bảng tượng giao diện toàn bộ đều đỏ. Mật mã sai lầm, ngài còn có 2 lần cơ hội. Mọi người xem xuống tay trên đầu 5 chương con số, tức khắc toàn thể mộng bức. Ngọa tào, này như thế nào trình? Chẳng lẽ từ dư lại 5 cái bên trong chọn lựa 2 cái? Xem vận khí có thể hay không đụng phải sao? Lâm Thiên Lộ không khỏi thập phần khẩn trương. Này hẳn là tiết mục cửa thứ nhất. Theo đạo lý tới giảng không nên rất khó mới đối. Nếu không chúng ta lại nhiều đưa vào mấy cái thử xem mơ siêu khâu nhạc rối rắm mà nhìn hắn một cái. Vấn đề là hôm nay tiết mục tổ không thể lấy đạo lý tới giảng đi. Bị tiểu tỷ tỷ lộng như vậy một hồi. Không phải liền đạo diễn đều ở cho hấp thụ ánh sáng bên cạnh. Cho bọn hắn chỉnh như vậy một cái đại chiêu. Giống như cũng là rất có khả năng. Nhậm Phi dự gắt cao nhíu mày. Lấy hắn đối La Văn Lâm những cái đó ác thú vị hiểu biết. Ta cảm thấy nơi này khẳng định có hố. Chúng ta tốt nhất không cần mù quáng nếm thử. Phùng Mạn Lâm nhìn thời gian 1 phút 1 giây mà. Trôi đi. Càng sốt ruột, ôm máy tính bảng tay đều run đến lợi hại hơn. Kia hiện tại này làm sao bây giờ? Nhan Tô Tô nhìn thời gian còn lại. Ta cũng cảm thấy tốt nhất không cần thử lại những cái đó con số, giải mê tựa như khảo thí đề. Ra đề mục người luôn có muốn khảo đáp đề giả tri thức điểm. Nếu tri thức điểm không biết, nhắm mắt lại đi mông. Cho dù là ABCD loại này đề mục. Hơn phân nửa cũng sẽ làm lỗi, bọn họ hôm nay tìm được này đó con số tờ giấy. Rõ ràng đáp để ý nghĩ không đúng là mơ siêu Phùng Mạn Lâm nghe được Nhan Tô Tô nói chuyện. Sáng lấp lánh ánh mắt vội vàng nhìn qua, Nhan Tô Tô, mật mã là nhiều ít, nghe vậy đại gia đồng thời quay đầu tới chờ đợi mà nhìn nàng. Nhan Tô Tô, nàng không phải ra đề mục người a, nàng như thế nào biết, nhưng là... Bởi vì phía trước thăm dò, Nhan Tô Tô đại khái có một cái suy đoán, vừa mới cái kia Hoa Hoa lời kịch các ngươi còn nhớ rõ sao? Mọi người có điểm mờ mịt, Phùng Mạn Lâm chỉ nhớ rõ vừa mới thua sai mật mã cái kia Hoa Hoa nói câu kia. Chúc mừng các ngươi, đã đoán sai, đáy hồ đang chờ đợi ở các ngươi. Mặt khác nàng thật sự không nhớ rõ, Nhan Tô Tô lại nhớ rất rõ ràng. Còn có 2 câu là, chúc mừng các ngươi, sắp chìm vào đáy hồ, hảo hảo hưởng thụ đi. Ngoặc kép, chúc mừng các ngươi, tìm được rồi chính xác manh mối. Bước tiếp theo, các ngươi còn có thể làm sao bây giờ đâu? Nhan Tô Tô phỏng đoán nói. Cho nên, tiết mục tổ, tổng cộng liền thiết kế 3 loại tình hình. Đã đoán sai, đoán đúng rồi, đã đến giờ uy hiếp muốn trầm hồ. Mà đoán đúng rồi cái kia nhắc nhở ngữ mặt sau, rõ ràng ám chỉ còn có hậu tục Nhậm Phi dực tức khắc tỉnh ngộ. Đúng vậy, cái kia Hoa Hoa lời kịch còn nhắc nhở bước tiếp theo. Nhan Tô Tô gật đầu, Phùng Mạn Lâm mau vội muốn chết, nhắc nhở bước tiếp theo lại như thế nào? Này rốt cuộc thuyết minh cái gì a. Lại Tu Minh vội vàng trấn an nói, Phùng tiểu thư không nên gấp gáp. Thời gian càng chặt càng không thể loạn, nghe một chút Nhan tiểu thư trinh thám, ta cảm thấy Nhan tiểu thư giống như tìm được rồi tiết mục tổ ý nghĩ, Nhan Tô Tô không có lãng phí. Thời gian, không nhanh không chậm nói, câu đố chia làm 2 cái giai đoạn, theo đạo lý tới nói, loại này đáp án duy nhất tính đề mục, là không nên xuất hiện nhiều như vậy đáp án, cho nên ta cá nhân có khuynh hướng cho rằng. Tiết mục tổ đem 2 cái giai đoạn đáp án lẫn lộn tới rồi cùng nhau. Ý đồ mê hoặc chúng ta, các ngươi trên tay này đó con số đều là 4 vị số. Còn thập phần có quy luật, trước 2 vị đều nhỏ 12, sau 2 vị đều không vượt qua 04, rõ ràng tồn tại cho nhau liên hệ. Bởi vậy, ta có khuynh hướng cho rằng, Các ngươi trên tay này đó con số đều không phải đệ nhất giai đoạn đáp án. Đến nỗi, đệ nhất giai đoạn đáp án, hẳn là ở phi thường rõ ràng địa phương có một cái nhập khẩu, giải đề sao? Khẳng định là phải cho người lấy rõ ràng manh mối, Lâm Thiên Lộ nhìn trên tay nhiều như vậy đáp án. Cũng không khỏi tán đồng, đối, dựa theo giống nhau thông quan ý nghĩ, cửa thứ nhất hẳn là phi thường dễ dàng mới đúng. Không nên có nhiều như vậy lẫn lộn đáp án toát ra tới, Nhan Tô Tô hơi sửa sang lại một chút logic. Nàng chỉ một chút đại gia tìm được những cái đó lung tung rối loạn vật phẩm. Các ngươi còn nhớ rõ mấy thứ này đều là ai tìm được đi. Đại gia phân một chút, sau đó mọi người đều nói một chút chính mình có thể nhìn đến nhất rõ ràng manh mối đi, thời gian. Khẩn trương, mỗi người chạy nhanh đem chính mình tìm được đồ vật chỉnh lý một chút, Nhậm Phi Dực nhanh chóng nói. Nhất rõ ràng khẳng định là ta vừa mới tìm được cái này mũi tên, kia mũi tên liền ở Hoa Hoa chỗ ngồi. Trên đỉnh đầu, ai đều có thể nhìn đến, cắt đầu chỉ hướng vị trí là Lâm Thiên Lộ tìm tòi khu vực. Này tiến vào giống nhau tổng nghệ tìm vật quen thuộc kịch bản. Hắn tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Cúi đầu ở chính mình tìm được vật phẩm bên trong lật xem một chút. Lấy ra một cái tê hình chữ món đồ chơi. Cái này lúc ấy dán ở chỗ tựa lưng thượng, chỉ hướng nghiêng phía trước. Phùng Mạn Lâm cũng phản ứng lại đây. À, ta nơi này trên chỗ ngồi có một cái đậu miêu bổng. Chỉ hướng chính là mặt phải. Khâu Nhạc vẻ mặt mộng bức, chỉ hướng chính là hắn nơi này. Vấn đề hắn nơi này trừ bỏ một chương bản nháp giấy tổng số tự khăn lông bên ngoài. Không có những thứ khác à. Hắn vẻ mặt khẩn trương. Ta nơi này không có những cái đó chỉ hướng tính đồ vật. Cũng không có mũi tên gì đó. Ta có phải hay không để sót. Lúc này, thời gian chỉ còn lại có 3 phút. Mọi người đều đồng tâm hiệp lực tìm được rồi đồ vật. Nếu tạp ở hắn nơi này. Khâu nhà quả thực muốn hỏng mất, này liền giống chơi domino, người khác đều có thể tiếp thượng, liền ở hắn nơi này rớt dây xích sao. Nhan Tô Tô lại là phiên một chút hắn tìm được hai dạng đồ vật. Nàng mở ra kia trương bản nháp giấy, bên cạnh lại Tu Minh hơi, gì, một tiếng. Cái này, mã Moss, hắn chuyển sướng độ phi thường quảng một đầu vận đỏ khúc đã kêu mã Moss. Lúc ấy vì kia bài hát, hắn còn chuyên môn học tập quá. Lâm Thiên Lộ cùng Nhậm Phi Dực tức khắc trước mắt sáng ngời. Lại lão sư ngươi sướng quá. Cái này liền rõ ràng là tiết mục tổ ý nghĩ. Lúc này không cần Nhan Tô Tô lại nói. Lại Tu Minh đã liều mạng ra tới. T, O, D, A, Y dài. Lúc này Phùng Mạn Lâm cũng phản ứng lại đây. Đây là hôm nay ngày. Khâu Nhạc ở bên cạnh thúc giục nói, mau chuyển vào đi thử. Phùng Mạn Lâm run rẩy tay, đột nhiên ngốc trong nháy mắt, từ, hôm nay ngày là thời đại ngày, vẫn là nguyệt ngày năm, vẫn là chỉ có nguyệt ngày. Nhan Tô Tô vừa thấy kia bản nháp giấy, cấp Phùng Mạn Lâm vừa thấy, mặt trên mơ hồ có cái qua loa la tự ký tên, còn rơi xuống một cái ngày, thình lình nhiều năm nguyệt ngày. Cái này nhắc nhở, thật là một không cẩn thận liền cấp sai rồi qua đi. Phùng Mạn Lâm đưa vào đi vào, nghe được Hoa Hoa câu kia âm lãnh tiếng cười. Chúc mừng các ngươi, tìm được rồi chính xác manh mối. Bước tiếp theo, các ngươi còn có thể làm sao bây giờ đâu? Nhan Tô Tô mở ra kia 6 tờ giấy. Tiếp theo giai đoạn câu đố, hẳn là chỉ chính là cái này đi. Ngoặc kép, hết chương.